Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 207, ngươi so với ta tưởng còn hư nhược sợ hãi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân Văn Thọ Bá nghe đến mức da đầu cũng tê dại. Bà lẩm bẩm hỏi, cái gì gọi là vài năm sau cũng không dám nghĩ kỹ. Rốt cuộc ngươi nghĩ đến đâu rồi? Ngươi đừng quên, vương gia họ Thẩm, không phải họ Lý. Chính vì hắn mang họ Thẩm nên mới chiếm được lợi thế đó. Ứng Linh giận dữ nói, người ở trong thư hoa cung kia, từ lúc sinh ra đến giờ, thánh thượng chưa từng liếc mắt một cái. Các hoàng tử tuy có hoàng tôn, nhưng thánh thượng cũng chẳng đặc biệt yêu thích đứa nào. Từng đứa ở phủ thì như tiểu bá vương, đến trước mặt hoàng gia gia thì đều như chim cút rụt cổ. Người cứ chờ xem. Ngày nào quận vương thành thân, bất kể là Dư Như Vi hiện giờ trông có vẻ đắc thế nhất, hay cô nương nào khác bất ngờ xuất hiện, chỉ cần sinh được con, chắc chắn sẽ trở thành bánh bao nóng trong mắt thánh thượng. Đến lúc đó, đứa cháu họ Thẩm này muốn cái gì, chắc chắn là có cái đó. Phu nhân Văn Thọ Bá mím môi, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại, lòng người vốn thiên lệch. Chính bà sinh 8 đứa, một bát nước không thể san bằng, 8 bát nước đổ vung vãi cả, nhưng đó là lỗi của bà sao? Bà cũng là người, đâu phải bàn tính, tất nhiên sẽ có thiên vị, thánh thượng cũng như vậy, còn công chúa thì không nói làm gì. Các hoàng tử có hơn chục người, nhưng trong mắt phu nhân Văn Thọ Bá, người thánh thượng hiện giờ thiên vị nhất chính là thành chiêu quận vương. Cho nên, lời con gái nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Nhưng thì sao? Phu nhân Văn Thọ Bá hít sâu một hơi, an ủi Ứng Linh, con trai xuất tự thì không thể nhận lại tổ, cháu lại càng không thể xoay chuyển đại cục. Phụ thân con dạo gần đây còn nói với ta, dù thánh thượng có sủng ái quận vương đến đâu, thì quận vương cũng không vào được cuộc. Điều chúng ta cần đề phòng bây giờ là quận vương khuấy nước đục, làm hại đến ngũ điện hạ. Nghe đến đây, Ứng Linh bỗng cười phá lên, nụ cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai, làm hại đến ngũ điện hạ. Ứng Linh vừa nói vừa giơ tay chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ vào phu nhân Văn Thọ Bá. Người có thể hại ngũ điện hạ nhất, chẳng phải là ta và phủ Văn Thọ Bá chúng ta sao? Nếu không có ta là hoàng tử phi, vương gia muốn tìm phiền toái với điện hạ, chỉ sợ còn phải tốn thêm bao nhiêu công sức. Làm gì giống bây giờ, mới khai quật một cỗ quan tài đã dọa người sợ đến mức đến đây lải nhải không ngớt. Sắc mặt phu nhân Văn Thọ Bá lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là tức giận, tức đến mức vung tay đánh phát tay Ứng Linh đang chỉ vào bà. Ngươi đang quay sang trách ta sao? Phu nhân Văn Thọ Bá nghiến răng, để ngươi làm chính phi của hoàng tử, là lỗi của chúng ta sao? Ngươi đừng vì mấy năm ăn no mặc ấm rồi mà quên mất cảnh đói khổ. Lại còn kén chọn chua cay mặn nhạt, nói đi cũng phải nói lại. Lúc đó tình cảnh của ngươi như vậy, chúng ta đã hao tâm tổn trí mới tìm được cách giải cục diện. Ta biết, chúng ta làm không được quang minh chính đại. Mặt mũi thể diện gì cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng đều đã dốc hết sức. Nói cho cùng, lúc đó chỉ muốn tìm cho ngươi một cái danh tốt, một mối hôn sự tốt. Thật ra cũng chẳng nghĩ đến cuối cùng lại có thể gả vào hoàng thất. Chuyện hôn nhân này là do Lương Tần nương nương chủ động đề xuất. Ánh mắt Ứng Linh tối sầm lại, nhìn bà đầy u ám, lại là những lời biện hộ đó. Danh tiếng không tốt, chẳng phải chỉ là lỗi của nàng, rõ ràng là từ nhỏ đã bị huynh tỷ trong nhà hãm hại. Vì chuyện đó, nàng đã cãi nhau với mẫu thân không biết bao nhiêu lần. Nhưng vô dụng, lần sau mẫu thân lại nhắc tới, vẫn là, danh tiếng ngươi không tốt, vì muốn có hôn sự tốt, thực chất là vì, hôn sự tốt, trong mắt người nhà họ Ứng, nếu để nàng tự chọn. Thì tam công tử của phủ Kính Văn Bá, Chu Nguyên, là một đối tượng hôn nhân rất tốt, môn đăng hộ đối, Tính tình Chu Nguyên không tệ, bá mẫu có tiếng hiền hậu, hai nàng dâu phía trước đều là những người có năng lực, đức hạnh, danh tiếng không thể chê vào đâu được. Gả vào làm con dâu út trong nhà như vậy, không cần tâm kế, cũng chẳng phải lo toan việc nhà, chỉ cần ăn uống thong dong, miệng thì luôn nói, mẫu thân nói phải, tẩu tẩu vất vả rồi, là đủ, sống một kiếp như phế vật, mà đó lại chính là điều thích hợp nhất với Ứng Linh. Nàng quá hiểu bản thân mình, nàng chỉ muốn làm một phế vật, thế nhưng ban đầu đã ngầm đồng ý để nàng gả vào phủ Kính Văn bá sống đời nhàn nhã. Cuối cùng lại vì cha và huynh tỷ khuyên bảo mà mẫu thân thay đổi chủ ý, không chỉ từ hôn, mà còn dùng cách rất khó coi để từ hôn. Phủ Kính Văn bá bị mất thể diện, nhưng nàng thì sao, mất mặt càng thê thảm hơn, khiến cho danh tiếng vốn đã chẳng tốt của nàng lại càng không thể nói đến chuyện hôn nhân. Có một thời gian, mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, trong mơ toàn là cảnh bị gả đi xa khỏi kinh thành như lục niệm của phủ Định Tây Hầu. Kẻ có tiếng xấu vang dội kia, nàng không muốn bị gả đi xa, không muốn đến nơi đất khách quê người, cho nên nàng đã ngầm đồng ý với kế hoạch sau đó của người nhà. Dùng hai cái mạng người, đổi lấy mệnh phú quý cho Ứng Linh. Ứng Linh không rõ người nhà rốt cuộc đã làm thế nào. Nàng chỉ cần kết quả, còn quá trình chẳng liên quan đến nàng. Nàng không hỏi, mà cũng chẳng ai túm tay nàng kể ra. Khi mẫu thân nhắc đến thì chỉ nói mấy câu như: rất vất vả, liều mạng rồi, đều là vì con không thể để chúng ta uổng công. Theo như Ứng Linh thấy, rõ ràng là người trong nhà mấy năm qua mắc nợ nàng. Đã là bồi thường thì bỏ sức ra vì nàng chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Cuối cùng được Lương Tần nương nương chọn chúng, quả thật là một cái hỉ ngoài ý muốn, nhưng sau cái hỉ ấy là sự gian nan của thân phận con dâu hoàng gia, là sự soi xét và nghiêm khắc của Lương Tần, là sự lạnh nhạt khách sáo của Ngũ Điện Hạ, và là sự đòi hỏi không dứt từ nhà mẹ đẻ. Chỉ cần nghĩ đến đó, lửa giận trong bụng Ứng Linh liền bốc thẳng lên đầu. Nhưng nàng quá hiểu tính cách, nước đổ đầu vịt của mẫu thân, tranh cãi chẳng khác nào tự tìm mệt, hoàn toàn vô ích. Vì vậy, danh tiếng nàng không nhắc nữa, cực nhọc cũng không nói đến nữa. Lời đáp của nàng chỉ còn một câu: những lời này, hay là người đi nói với Lương Tần nương nương đi, nói với bà ấy, tất cả đều do bà ấy khi xưa chọn con. Ngươi cố ý chọc tức ta đúng không? Phu nhân Văn Thọ bá gắt lên, cắt ngang lời Ứng Linh. Việc đã đến nước này, có biết cái gì gọi là việc đã đến nước này không? Không nghĩ cách giải quyết vấn đề, chỉ biết đuổi theo cái sai ban đầu để mà kêu than. Bây giờ là lúc để truy cứu sao? Không phân biệt nổi nặng nhẹ gấp rút. Ngươi thật sự làm ta tức chết mà. Ứng Linh cười lạnh, lời này nghe thì có lý, nhưng từ miệng mẫu thân nàng nói ra thì chẳng phải là lý gì hết, vì mẫu thân chưa bao giờ thực sự phản tình, chưa từng có. Vậy con phải giải quyết vấn đề gì cho người? Ứng Linh chống cằm hỏi. Ý người là muốn con trực tiếp nói với điện hạ rằng hai nữ tử kia là bị hại, nên 10 phần có đến 8, 9 phần không giấu được pháp y. Một khi chuyện Văn Thọ bá phủ sát hại nữ tử quan gia bị phơi bày, sẽ ảnh hưởng đến con, ảnh hưởng đến điện hạ, cho nên điện hạ tốt nhất nên ra tay trước, hoặc là dùng tiền bịt miệng pháp y, hoặc là kéo thành chiêu quận vương đang bày cục phía sau xuống. Có phải thế không? Phu nhân Văn Thọ bá theo phản xạ mà gật đầu. Thấy vậy, Ứng Linh bật cười khinh miệt. Pháp y chẳng thèm để mắt đến tiền của điện hạ đâu. Dù sao điện hạ cho được bao nhiêu, quận vương cũng cho được bấy nhiêu. Pháp y người ta càng tiếc thanh danh mấy chục năm của mình. Còn chuyện kéo quận vương xuống, con vẫn câu đó, đánh chó phải nhìn chủ. Thánh thượng che chở quận vương, Điện hạ có thể làm gì? Bắt trước người nhà mình, mưu hại vương gia sao? Vương gia mà xảy ra chuyện, thì điện hạ cũng xong đời. Dù sao, thánh thượng còn bao nhiêu hoàng tử, những người đó còn ước gì có trò hay để xem. Mà văn thọ bá phủ, chỉ có duy nhất một vị hoàng tử phò mã này. Nói đến đây, Ứng Linh nhún vai, nói sai rồi, nếu việc này bị vạch trần, thì phò mã này cũng không giữ được đâu. Phu nhân văn thọ bá ôm ngực thở đê, ốc, ngươi nói ra những lời lạnh lùng như dao cắt để dìm ta xuống nước làm gì? Chúng ta chung một thuyền mà, dù không nghĩ cho chúng ta, thì cũng phải nghĩ cho chính mình chứ. Chẳng lẽ người cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn? Lời lạnh lùng, Ứng Linh ra hiệu cho Mama tiễn khách, rồi nói với mẫu thân mình câu cuối cùng. Nói đến lời lạnh nhạt thì, đến lúc này rồi, người về nhà đi khuyên nhủ nhị tỷ một câu. Đừng tiếp tục lén lút toan tính chuyện thăng quan cho nhị tỷ phu nữa. Là bùn dính tường không dính nổi. Đến lúc này rồi còn không mau tránh xa, thì chỉ đợi tường sụp đè chết đi thôi. Còn khiến con bị Lương Tần nương nương mắng thêm một lần, thì đừng nói thăng quan, nhị tỷ phu còn chẳng giữ nổi chức quan ấy đâu. Nói xong, Ứng Linh liền quay người trở về nội thất. Phu nhân văn thọ bá tức đến mức mồm miệng run rẩy, nhưng lại chẳng thể làm gì, lòng lo như lửa đốt mà quay về. Trong phòng trở lại yên tĩnh, chỉ là bất kể đối mặt với mẫu thân đã nói bao nhiêu lời mạnh miệng, thì bản thân Ứng Linh cũng đang thấy chột dạ. Nàng thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn sự việc tiếp tục diễn biến. Nhưng muốn chen tay vào, thì nàng lại không nghĩ ra được biện pháp nào thực tế khả thi. Tựa như ngoài việc đợi Thành Chiêu quận vương ra chiêu, rồi ngũ điện hạ ứng đối, thì nàng một quân cờ trên bàn cờ này chỉ có thể đứng yên tại chỗ, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Bên này hoàng tử phi còn đang do dự tiến thoái, bên kia Lục Niệm và A Vi thì nhanh như chớp, lại một lần nữa đưa thiếp mời đến. Ứng Linh cầm lấy bái thiếp, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cho người mở cửa đón tiếp. Lục Niệm đường hoàng bước vào phủ, nhưng tinh thần lại có phần kém hơn lần gặp trước. Ứng Linh chăm chú nhìn, liền nhận ra dưới mắt Lục Niệm được dặm một lớp phấn dày. Điều này khiến tâm tình nàng lập tức dễ chịu hơn chút. Trước kia tỷ còn khuyên ta phải thoáng ra, đừng tự giằng co với chính mình. Sao mà, Ứng Linh chỉ lớp trang điểm của nàng ta. Sao hôm nay nhìn ra rẻ lại kém thế này? Lý là như vậy, nhưng gặp chuyện rồi, muội cũng biết đấy, ta là người nóng tính. Nếu có thể mùng một giải quyết thì tuyệt đối không đợi đến 15. Nên đã mấy đêm rồi thức trắng dưới đèn. Lục Niệm chẳng hề ngại ngùng gì, nói ra một cách thản nhiên. Ứng Linh không khỏi hỏi, Lục gia tỷ tỷ sốt ruột chuyện gì? Chuyện khai quan chứ còn gì? Lục Niệm đáp, tiếng vừa dứt, sắc mặt Ứng Linh liền tái nhợt. Lục Niệm thu hết phản ứng của Ứng Linh vào mắt, nhưng lại giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục nói, pháp y nói khả năng là trúng độc mà chết, nhưng rốt cuộc là loại độc gì, người ta chưa thể kết luận. Ta đoán, một là vì thời gian quá lâu, hai là e rằng thứ độc ấy không phải loại thường thấy ở kinh thành. Người cũng biết ta từng ở đất Thục hơn 10 năm, nơi đó dân tộc thiểu số đông. Cách dùng thuốc, dùng độc cũng khác với kinh thành, mà độc thì phải nói là có không ít thứ kỳ quái, chưa từng nghe, chưa từng thấy, nào là cây này cỏ nọ, cả côn trùng nữa. Ôi, nhà họ Dư ta cắm rễ ở đất Thục đã nhiều năm. Dưới trướng có y quán, hiệu thuốc, còn ta, vì A Vi từ nhỏ thể nhược, con gái bệnh lâu, làm mẹ cũng thành thầy thuốc. Ta theo đại phu học không ít, y thư đọc cũng nhiều. Nếu là độc dược của đất Thục, chưa chắc pháp y đã biết nhiều hơn ta. Cho nên mấy ngày nay, ta đem hết thảy phương thuốc, triệu chứng mà ta nhớ được ghi ra, chuyển cho pháp y. Tất nhiên, A Huyên cô nương kia chưa chắc là trúng độc từ đất Thục. Nhưng dù có là, ta cũng chỉ nhận biết được độc vật và biểu hiện, chứ không biết cốt hài sau nhiều năm sẽ phản ứng ra sao. Nhưng đó là chuyên môn của pháp y, người ta có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mà loại trừ dần. Lần theo manh mối, thiên hạ có bao nhiêu độc dược đi nữa, cũng chỉ là tổn hại tâm phế, gân cốt hay não tủy, rốt cuộc vạn biến quy về một mối, nhất định sẽ tìm ra được hướng đi. Ngươi nói có phải không? Ứng Linh, nàng không muốn đáp một chữ nào. Huống hồ, nàng thật sự không biết năm xưa đã dùng cách gì. Chỉ là Lục Niệm nói quá rành mạch, khiến nàng vô thức cảm thấy. Có lẽ, mọi việc thật sự sẽ như vậy. Ứng Linh nhấp một ngụm trà, chấn định lại tâm thần. Lục gia tỷ tỷ thật là người nhiệt tình. Mẫu thân ta từng bị hãm hại bằng thủ đoạn ngấm ngầm. Cho nên ta ghét nhất là loại âm mưu kín đáo này. Lục Niệm nhìn nàng, nói từng chữ rõ ràng. Đã dám hại người, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị người lôi ra ánh sáng. Phong nhãn sắc bén, hàn ý lạnh thấu xương. Ứng Linh bị nàng nhìn đến lạnh cả sống lưng. Bật thốt, ngươi nói với ta những lời này là có ý gì? Ngươi cần gì phải giả ngây giả dại? Lục Niệm lúc này đã không còn vẻ thân thiết nói chuyện thường ngày nữa. Giọng nói lạnh lùng mỉa mai từng câu từng chữ. Hạ độc, ắt có hung thủ. Ngươi nói xem, hung thủ có khả năng nhất là ai? Dù là ai, cũng không phải ta. Ứng Linh hít sâu một hơi. Lại nói, cũng không liên quan gì đến nhà mẹ đẻ ta. Đừng lấy lý do chúng ta từng từ hôn phủ kính văn bá mà đổ tội lên đầu chúng ta. Thật vậy sao? Lục Niệm nheo mắt, ta từng nhắc ngươi rồi. Đừng già đầu mà còn ngu xuẩn. Bản thân bị liên lụy lâu như thế, lại còn muốn lôi mấy tỷ tỷ kia theo cùng. Thật đúng là một muội muội tốt. Ba chữ này rơi vào tai Ứng Linh, châm chọc đến mức nàng suýt nữa ném luôn cả chén trà đi. Lục Niệm, Ứng Linh giận dữ quát, ta không phải Trương Anh. Ngươi đừng hòng dùng ta như ngươi từng lợi dụng Trương Anh. Lục Niệm nhìn nàng, bình tĩnh nói, ngươi đúng là không phải Trương Anh. Trương Anh thì ngây thơ thật, ta có thể cười nàng là ngu, nhưng nàng chưa từng làm điều ác. Ngươi thì khác, ngươi vừa ngu vừa độc. Chén trà nặng nề đặt xuống bàn, Ứng Linh toàn thân run rẩy. Hoàng tử phủ không phải là phủ Định Tây Hầu. Ngươi chạy đến đây ăn nói bừa bãi. Là nghĩ, Lục Niệm vẫn mặt không đổi sắc. Dĩ nhiên, A Vi cũng chẳng có biểu cảm gì. Càng điềm nhiên, càng thể hiện rõ trên mặt họ rằng, ta không xem ngươi ra gì. Ứng Linh quát, tiễn khách. Lục Niệm lại hỏi, ngươi định nói, ngươi không biết chuyện bên trong. Ứng Linh hơi khựng lại. Dù nàng chưa nói thành lời, nhưng vẻ mặt đã đủ để Lục Niệm đọc được câu trả lời. Lục Niệm chậm rãi đứng dậy, bước lên hai bước, đôi mắt phượng như đâm thẳng vào mắt Ứng Linh. Hỏi, vậy thì sao? Mượn tay người khác làm dao, thì bản thân không dơ bẩn sao? Ngươi còn nhớ hồi nhỏ, mấy tỷ tỷ của ngươi cũng mượn ngươi làm dao, phá hoại danh tiếng của ngươi. Ngươi thử hỏi chính mình, bọn họ có bẩn không? Đều là bẩn, dao đã dơ, người dùng dao cũng dơ. Còn nữa, ngươi so với ta tưởng, càng chột dạ sợ hãi hơn. Khoảng cách được rút ngắn, cũng phóng đại lên từng đường nét kiều diễm trên gương mặt Lục Niệm trong mắt Ứng Linh. Bóng ngược sáng, gương mặt kia lại như lưỡi dao. Ánh thép lạnh lẽo khiến nàng vô thức mà hoảng loạn. Rõ ràng dưới mắt đã phủ một lớp phấn dày, nhưng ánh mắt kia không hề mất thần, như một ngọn lửa, nhảy múa, cháy rực. Lục Niệm nói xong, không đợi người tiễn, cứ thế oai phong bước đi. Thế nào vào thì thế ấy ra. Cùng với A Vi thong dong rời khỏi phủ, Ứng Linh căng người ngồi trên ghế. Hồi lâu mới hoàn hồn, nghẹn đến mức ném mạnh chén trà xuống đất. Dẫu phủ Ngũ hoàng tử không lớn, nhưng Lục Niệm và A Vi cũng không nghe thấy tiếng chén sứ vỡ tan kia. Họ đã ra khỏi đại môn rồi. Trên xe ngựa, Avi lấy nước làm ẩm khăn, nhẹ nhàng lau vùng mắt dưới cho Lục Niệm. Trang điểm dày quá, hại đến mỹ mạo của người. Lục Niệm nghe xong, cười phá lên ha ha. Cách chương.